Tiên ma đồng tu, chương 2614, phong trần tam kiếm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Sơn Hạ trực thúc đi tới. Hắn lập tức liền rời đi rồi liễu hoa thường. Mạc Tiểu Đề chờ ma giáo tiên tử bên người. Có ít người được phòng. Nhất là Sơn Hạ trực thúc loại này nội tâm hung ác nham hiểm tiểu nhân. Lần trước tại Thương Vân Sơn trong mật thất thẩm vấn Mã Tín quần đám người thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên biết được Tôn Nghiêu Phụng Đại Sư Huynh mệnh lệnh. Tại Nam Cương âm thầm điều tra mình có hay không cùng ma giáo âm thầm có vãng lai. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Hắn cảm giác mình ngoại trừ cùng mấy cái ma giáo đệ tử quan hệ không tệ bên ngoài. Cũng không có bán đứng chính đạo. Cũng không có làm ra thực xin lỗi Thương Vân môn chuyện này. Bất quá, tiếng người đáng sợ cùng muốn gán tội cho người khác, để Diệp Tiểu Xuyên từng giây từng phút sinh lòng cảnh giác. Sơn Hạ trực thúc với tư cách Tôn Nghiêu đại cữu ca. Hắn hoàn toàn chính là Tôn Nghiêu chó săn. Đêm nay liên hoan tiệc tối ngay từ đầu. Diệp Tiểu Xuyên liền phát hiện Sơn Hạ trực thúc lén lén lút lút bên cạnh mình đổi tới đổi lui. Kẻ đần cũng biết. Thằng này nhất định là tại chằm chằm tự. Copy nội dung từ chuyện 88. Mình sao? Diệp Tiểu Xuyên đã sớm nghĩ tới tầng này. Cho nên lúc này đây liên hoan tiệc tối. Hắn kéo nhất đại phiếu chính đạo cùng ma giáo tinh anh đệ tử. Chính là không để cho bất luận kẻ nào lưu lại cớ nhược điểm. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị đi cùng Dương Linh Nhi lao tán gẫu. Một năm qua này. Hắn rõ ràng cảm giác được Dương Linh Nhi cùng mình càng ngày càng lạ lẫm. Nhất là năm trước tại Nam Cương thời điểm, Dương Linh Nhi vì phiêu miễu các lợi ích, đã từng nhiều lần cùng Diệp Tiểu Xuyên công khai hát phản. Copy nội dung từ chuyện 88. Điều, với tư cách một cái trọng tình trọng nghĩa thiếu hiệp, hắn không nghĩ cùng Dương Linh Nhi vị bằng hữu kia càng đi càng xa. Nếu như không tìm cơ hội tiến hành tu bổ cải thiện, bọn hắn hai người cuối cùng nhất định sẽ hình cùng người lạ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chính đi về hướng Dương Linh Nhi tiên tử chỗ phương hướng, lại bị Bách Lý Diên nửa đường cắt hồ. Bách Lý Diên ôm cái đại bình rượu, lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên đi uống rượu. Vừa vặn bên cạnh Lam Thất Vân đám người cũng ở đối Diệp Tiểu Xuyên vẫy tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đành phải dừng bước lại. Bị Bách Lý Diên túm đến một đống bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Cái này chồng chất đống lửa chu vi ngồi không ít người. Phần lớn là chính đạo tán tu đệ tử. Cả trai lẫn gái đều có. Hơn nữa nữ xinh đẹp. Nam anh tuấn. Chất lượng đều vô cùng cao. Copy nội dung từ chuyện 88. Đống lửa thượng, ngổn ngang lộn xộn cắm lục thất cây nướng biến thành màu đen gà rừng thỏ rừng. Khoảng cách thật xa đã nghe đã đến một cổ tiêu vị thịt đảo. Diệp Tiểu Xuyên vừa ngồi xuống. Bách Lý Diên liền nói. Đầu bếp đến, vội vàng đem những thứ này món ăn dân dã đều giao cho hắn. Tiểu tử này bổn sự khác không có. Loay hoay cái ăn tay nghề cũng không tệ a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì vậy, Diệp Nhu, Lam Thất Vân, Tần Lam, Lý Thanh Phong đám người trong tay đang tại chuyển nướng món ăn dân dã. Đều đút tới đây, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cười khổ. Còn tưởng rằng Bách Lý Diên đám người gọi mình tới đây là uống rượu nói chuyện phiếm huyên thuyên đâu này. Nguyên lai là cho bọn hắn làm cho ăn a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc trước cho Khinh Lệ Ti đồng thời nướng 10 con cừu non. Đều nhanh đem thương thế mệt mỏi tái phát. hắn cũng không công phu cho những người này làm cho đồ ăn. Nơi này có hơn 90 người. Khinh Lệ Ti một người lượng cơm ăn lại chống đỡ thượng cái này hơn 90 người. Chính mình một cái tàn tật bệnh nhân, làm cho gần 200 người khẩu phần lương thực, cũng không phải cơm tập thể. Cái này thật sự là muốn chết chính mình tiết tấu a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tức giận đem đưa qua đến nướng côn đều đẩy sang một bên. Nói, đêm nay coi như xong. Muốn ăn ăn ngon, chờ ta thương thế khỏi. Cho các ngươi ăn đủ. Mọi người cũng không miễn cưỡng. Copy nội dung từ chuyện 88. Những tán tu này qua nếu so với môn phái đệ tử muốn tự do nhiều. Cũng tiêu sái nhiều. Thiên làm đệm chăn đất làm giường sinh hoạt. Là bọn hắn sinh hoạt thái độ bình thường. Bọn hắn theo đuổi chính là vui vẻ cùng tự nhiên. Đương nhiên, như Tần Lam như vậy vài thập niên không ra Cửu Hoa Sơn tiêu dao động. Buồn bực không ra tiếng khổ tu tán tu. Tại nhân gian là phi thường ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên là tửu quỷ. Ai bảo hắn là túy đạo nhân nuôi dưỡng lớn lên đâu này, đêm nay đã uống rất nhiều rượu. Không có tận lực dùng chân nguyên bức ra mùi rượu. Bây giờ còn là mặt không hồng. Hơi thở không gấp, dơ lên bát rượu, ba chén rượu vàng vào trong bụng. Diệp Tiểu Xuyên liền để Bách Lý Diên giới thiệu với hắn bên cạnh ba cái gọi không ra danh tự hai nam một nữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất đồng Bách Lý Diên mở miệng. Một người mặc áo trắng thanh niên công tử liền dơ bát rượu mỉm cười nói. Tại hạ bao nhân hà. Bái kiến Diệp Thiếu Hiệp. Một cái vòng tròn mặt mắt to mạch màu da cao gầy cô gái nói. Tiểu nữ tử gì miểu. Bái kiến Diệp công tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Cuối cùng một cái Diệp Tiểu Xuyên không biết thấp bé hán tử. Loạng choạng tràn đầy một chén rượu. Cười nói. Mạc Thiếu Lâm, trước cạn vì kính. Diệp Tiểu Xuyên nghe thế ba người danh tử. Trong lòng tim đập mạnh một cú. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba người này hắn tuy nhiên không có đánh qua cái gì quan hệ. Nhưng nghe qua tục danh của bọn hắn. Bao Nhân Hà, tên hiệu Quân Tử Kiếm. Chính là Hoàng Sơn Hoa Sen Động Phủ Vân rực rỡ tán nhân đệ tử đắc ý. Copy nội dung từ chuyện 88. Dì Miểu, tên hiệu Ngọc Nữ Kiếm. Chính là Tây Nhạc Hoa Sơn Động Ngọc Nữ Động Chủ Liễu Phiêu Như đệ tử đắc ý, Mạc Thiếu Lâm. Chính là Hành Sơn Kiếm Tông Tông Chủ không ai quá sông con trai độc nhất. Người giang hồ xưng toàn phong kiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba người này đều là tham gia 75 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp cao thủ. Là cùng Thương Vân Môn Lãnh Tông Thánh. Tôn Vân Nhi, Huyền Thiên Tông Sở Mộc Phong, Cửu Hoa Sơn Tần Lam người cùng thế hệ vật. Theo Diệp Tiểu Xuyên biết, ba người này quan hệ vô cùng tốt, thường cùng một chỗ hành tẩu thiên hạ. Người xưng Phong Trần Tam Kiếm, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, dơ lên bát rượu, nói, nguyên lai là danh chấn thiên hạ Phong Trần Tam Kiếm. Tại dưới có mắt không trâu. Thứ tội. Bao Nhân Hà cười nói. Cái gì danh chấn thiên hạ a hát. Diệp công tử đây không phải khó coi chúng ta ba ư. Bàn về danh khí. Chúng ta đang ngồi tất cả mọi người danh khí cộng lại. Cũng không có Diệp công tử ngươi đại a hát. Ba người chúng ta người mỏng danh. Có thể bị Diệp công tử biết được. Tối nay còn có thể cùng Diệp công tử đối ẩm cao nói. Thật sự là tam sinh hữu hạnh a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên vội vàng khiêm tốn nói. Bao sư huynh quá khen. Tiểu tử nào dám đem làm khởi a hát. Bách Lý Diên ở một bên tiếp lời nói. Đúng vậy a, ta cùng tiểu tử này nhận thức 15 năm. Hắn cái gì tính tình ta rõ ràng nhất. Mọi người không cần cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Hắn chính là một cái hãm hại lừa gạt tiểu vô lại. Tiểu sắc quỷ, chính sự mặc kệ, cả ngày đã biết, Đạo làm một ít đường ngang ngõ tắt tiểu trò hề. Dì Miểu nghiêm mặt nói. Trăm dặm, lời này của ngươi sẽ không đúng rồi. Một năm qua này Diệp công tử lấy được huy hoàng thành tựu thế nhân rõ như ban ngày. Tuổi còn nhỏ, tu vi cao thâm mạt chắc không nói. Vẫn là này Minh Vương kỳ chủ nhân, hiệu lệnh Nam Cương quần hùng. Chúng ta làm sư huynh. Copy nội dung từ truyện 88. Sư tỷ, sống trăm năm, ngược lại là rất xấu hổ a hát. Ngoại trừ Bách Lý Diên lơ đễnh bên ngoài. Bên cạnh mấy cái chính đạo tán tu đệ tử, đều là khẽ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên danh khí. Vượt xa đương thời Lục công tử, Lục tiên tử, Lục quái nhân, xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù là Thương Vân Môn Ngọc Cơ tử đang âm thầm tạo thế, có chút nói ngoa, nhưng Diệp Tiểu Xuyên sự tích nhưng là làm không phải giả vờ. Copy nội dung từ truyện 88. Tìm kiếm được Vu Sơn Ngọc Giản tàng động, truyền quay lại Hạo Kiếp tin tức để nhân gian sớm chuẩn bị. Hai nhập thiên giới, theo không gian bốn chiều trong bình an trở lại nhân gian. Ngày hôm nay kiều phía dưới Diệp Tiểu Xuyên tiết mục ngắn đã bị thuyết thư người rộng rãi vì truyền sướng. Toàn bộ nhân gian người trẻ tuổi đều phụng Diệp Tiểu Xuyên mà sống bình thần tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đối với Bách Lý Diên ở trước mặt đâm chính mình lốp xe. Rất không hài lòng. Vừa rồi tự mình nói không dám nhận. Không dám nhận. Người nghe không hiểu là bản đại thánh khiêm tốn ư, người đăng. Trang nền 1619. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.